Bạch Ly Mộng Hy Hành, chương 250, lựa chọn khó khăn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lý Dư bước vào Hàn Lương Điện, nơi mà mặc dù mang danh là hoàng tử hoàng gia, hắn vẫn rất ít khi có cơ hội đến. Chỉ khi theo chân công chúa Kim Ngọc, hắn mới có dịp gặp hoàng đế. Trong điện, vài tên nội thị đứng lặng, ánh mắt không hề che giấu mà tùy ý dò xét hắn. Bạch Phi, trong bộ y phục lộng lẫy, ngồi thoải mái phía sau long án, tay mở ra rồi lại gấp cuốn tấu chương, động tác lặp đi lặp lại, dường như đang cân nhắc điều gì, cũng như không thèm để ý đến sự xuất hiện của Lý Dư. Không nhìn hắn, cũng không nói gì, tham kiến nương nương, Lý Dư cúi mình thi lễ. Bạch Hoành lúc này mới tỏ vẻ như đã thấy hắn, nhưng vẫn không hạ cuốn tấu chương trong tay. Điện hạ đến gặp hoàng thượng là vì muốn nhắc đến chuyện của tiểu muội ta sao? Không cần phải nhắc nhở đâu, ta vẫn còn là tội phi, chuyện đó hoàng thượng cũng rõ. Lý Dư lại cúi người thêm lần nữa. Trong mắt thần, nương nương không phải là tội phi mà là đại công thần của Đại Chu. Bạch Oanh phát ra một tiếng cười khẽ, đôi mắt thoáng lướt qua hắn. Chàng trai trẻ này quả thật vô cùng tuấn tú. Điện hạ không chỉ có ngoại hình đẹp, mà lời nói cũng khéo léo. Không khó hiểu khi có thể làm công chúa say mê. Nàng nói với giọng đùa cợt, nhưng nếu ngươi đến tâng bốc ta để làm ta vui, thì công chúa biết chuyện sẽ giận lắm đấy. Không sao, ta còn có nhiều lời xấu về nương nương để nói với công chúa khiến bà vui vẻ. Chẳng hạn như, Lý Dư dừng lại, đôi mắt sắc bén nhìn thẳng vào Bạch Oanh. Muội muội của ngài chính là phu nhân của Đông Dương hầu thế tử, ngài biết nhưng lại không báo cáo, còn đồng mưu với Chu Cảnh Vân để che giấu. Nghe vậy, Bạch Oanh vẫn giữ nụ cười trên môi, nhưng ánh mắt lại lấp lánh sự chế giễu. Xem ra ngươi và Chu thế tử thật sự tình cảm sâu đậm, đến mức hắn kể cho ngươi cả những chuyện riêng tư của phủ hầu tước. Hắn thực sự muốn sống chết cùng ngươi rồi. Giọng nàng chứa đựng sự khinh thường, tay đập cuốn tấu chương xuống bàn. Ngươi đã biết ta là công thần, thì đừng mang những chuyện vặt vãnh này ra để đe dọa ta. Ngươi cho rằng làm vương một lần thì có thể làm vương cả đời sao? Cha ngươi chưa học được bài học đủ đau đớn hay sao? Ta không hề đe dọa nương nương, Lý Dư nói, quỳ gối xuống trước mặt Bạch Oanh. Ta đến đây là để nhờ nương nương giúp đỡ. Ta muốn biết tiểu muội của ngài có gì đặc biệt khiến Chu Cảnh Vân bảo vệ nàng như vậy, thậm chí thà chết cũng không từ bỏ. Bạch Oanh không kìm được sự ngạc nhiên, trợn tròn mắt. Cái gì? Vị sở vương này thật sự đến đây để tranh giành đàn ông với một phụ nữ ngay trước mặt nàng sao? Những kẻ hoàng tộc này quả thực đã hỏng hết rồi. Không đúng, có lẽ hắn đang cố tình giả vờ ngây ngô để khiến người khác mất cảnh giác. Muội muội của ta đương nhiên có những điểm đặc biệt. Bạch Oanh nhìn thẳng vào hắn, nụ cười mỉa mai trên môi. Nhưng tại sao ta phải giúp ngươi? Nói xong, nàng khẽ lắc đầu. Không đúng, ta thực sự nên giúp ngươi, nhưng giúp ngươi tránh khỏi những việc ngớ ngẩn. Ta sẽ thông báo với hoàng thượng, để ngài tống giam ngươi lại, dạy dỗ cẩn thận để không làm mất thể diện hoàng gia. Ánh mắt của nàng lóe lên sự lạnh lùng, rõ ràng nàng thực sự có ý định làm vậy. Đây quả là một cơ hội hiếm có hắn tự dâng lên. Thậm chí nàng có thể đổ tội cho hắn về cái chết của Lý Thành Nguyên. Xét đến việc công chúa Kim Ngọc từng muốn kết hôn với Lý Thành Nguyên, Lý Dư chắc chắn có thể phát điên vì tình yêu mà gì. Lý Thành Nguyên, dù hoàng thượng có tình cảm gia đình, không giết hắn, cũng có thể bắt hắn giam cầm suốt đời ở Hoàng Lăng. Đúng vậy, nàng nghĩ, đây là cơ hội tuyệt vời. Bạch Oanh cau mày nhẹ, thầm trách Trương Trạch tại sao lại không nhanh chóng nói với hoàng thượng rằng cái chết của Lý Thành Nguyên thật sự lố bịch. Gần đây, Trương Trạch làm việc ngày càng kém hiệu quả, có lẽ vì nghĩ rằng nàng đã có hoàng tử, vị trí của nàng chắc chắn vững vàng nên hắn bắt đầu lười biếng. Điều đó không thể chấp nhận được. Nếu thanh kiếm không được mài, nó sẽ cùn. Hắn có thể làm sắc bén lại bằng cách xử lý tên hoàng tử này. Khi nàng đang chìm trong suy nghĩ, giọng nói của Lý Dư lại vang lên. Ta nhờ nương nương giúp đỡ, tất nhiên cũng sẽ giúp lại nương nương. Bạch Oanh khẽ mỉm cười, nhìn Lý Dư, ta không cần điện hạ quỳ dưới chân ta mà phục tùng đâu. Lý Dư cũng cười đáp lại, nhưng có lẽ nương nương cần ta giúp ngài theo dõi người khác. Chẳng hạn như Trương Trạch vừa mới gặp Chu Cảnh Vân, nụ cười trên mặt Bạch Oanh khựng lại trong giây lát. Nhưng ngay sau đó, nàng nhanh chóng lấy lại vẻ tự nhiên. Điện hạ quá đa nghi rồi. Chu Thế Tử là quan triều đình, dĩ nhiên cần giao thiệp với các quan khác, đâu thể chỉ quanh quẩn bên cạnh ngài. Nhưng nếu nương nương hỏi Trương Trạch đi gặp Chu Cảnh Vân để làm gì? Lý Dư tiếp tục nói, không để ý đến lời nàng. Trương Trạch chắc chắn sẽ nói rằng hắn đi điều tra vụ án về cái chết của Lý Thành Nguyên. Vì Chu Thế Tử cũng có mặt vào ngày hôm đó. Nhưng thực ra, hắn nhìn Bạch Oanh, ánh mắt đen láy sáng lên. Họ không chỉ nói về việc đó. Bạch Oanh thốt lên, vậy họ nói về chuyện gì? Chàng trai trẻ chỉ mỉm cười. Ta không biết. Bạch Oanh nhìn khuôn mặt rạng rỡ của hắn, rồi nàng thả tấu chương trên tay xuống bàn, nhẹ thở dài. Muội muội của ta không phải người tầm thường đâu. Nàng là. Bạch Oanh nhìn Lý Dư, ánh mắt sắc lạnh, thiên sinh quỷ mị. Khi hoàng đế bước ra, nhìn thấy Bạch Oanh đã sắp xếp lại bàn giấy ngăn nắp, đang cẩn thận lau dọn mặt bàn, nhưng thỉnh thoảng lại che mắt. Hoàng đế không hiểu, hỏi, nàng đang làm gì thế? Bạch Oanh trả lời, thần thiếp không dám nhìn, sợ làm nhơ bẩn tấu chương. Hoàng đế bật cười, kéo nàng lại gần, ở đây đâu có ai khác, không cần phải cẩn thận như vậy. Bạch Oanh cười, ngã vào lòng hắn, nhưng ngay lập tức nàng lách sang sau lưng hoàng đế, nhẹ nhàng đẩy hắn. Hoàng thượng vất vả chăm con rồi. Lâm Mỹ Nhân xuất thân từ gia đình có truyền thống y học, rất giỏi về xoa bóp. Thần thiếp đã cho gọi nàng. Nàng đang đợi trong phòng bên. Lâm Mỹ Nhân, hình ảnh một cô gái đáng yêu hiện lên trong tâm trí hoàng đế. A Oanh, nàng đúng là chu đáo. Hắn mỉm cười, rồi đột nhiên hỏi, trước đó không có ai đến đây sao? Ta nghe như có người nói chuyện. Không có ai cả. Bạch Oanh trả lời. Vương Đức Quý đứng bên cạnh cũng cười theo. Là nô tài đang nói chuyện với mấy thị vệ, nhờ họ giúp khiêng bàn ghế thôi à. Những người hầu và cung nữ trong điện đều im lặng không dám lên tiếng. Hoàng đế nghe vậy liền không hỏi thêm gì nữa. Hoàng thượng mau đi đi, Bạch Oanh nói, giọng có chút hối lỗi vì hoàng nhi mà khiến người vất vả. Hoàng đế mỉm cười, đó cũng là con của trẫm. Nói xong, hắn theo cung nữ rời đi về phía gian phòng bên. Khi điện trở nên yên tĩnh, nụ cười trên khuôn mặt Bạch Oanh dần biến mất. Nương nương, Vương Đức Quý cẩn trọng lên tiếng. Sở vương ám chỉ rằng Trương Trạch có hài lòng với nương nương, nhưng hắn cũng chẳng nói rõ được điều gì. Chúng ta vẫn không biết Trương Trạch gặp Chu Cảnh Vân để làm gì. Rồi hắn ngập ngừng đề nghị, có cần để nô tài đi điều tra không? Nghe vậy, Bạch Oanh nhẹ nhàng lắc đầu, cười, ngươi nghĩ ta tin Sở vương sao? Không, ta không tin hắn, nhưng không phải vì thế mà không thể sử dụng hắn. Hắn tự dâng mình đến, sao ta phải từ chối? Hơn nữa, chuyện hắn hỏi chỉ liên quan đến Bạch Ly, điều đó không quá quan trọng. Sở vương có muốn sử dụng chuyện này thế nào thì cứ để hắn làm. Còn về đứa em gái của nàng, một ngôi sao chổi đã khắc chết mẹ, rồi diệt cả một gia tộc. Càng có nhiều người biết chuyện này càng tốt. Nói đến đây, gương mặt nàng hơi tối lại. Chờ Trương Trạch về, bảo hắn đến gặp ta. Dù không tin Sở vương, nhưng hắn đã nhắc nhở nàng rằng nàng cần phải cẩn thận hơn với Trương Trạch. Lý Dư điện hạ, Thái Tùng Niên đứng ở cổng hoàng cung, nhìn thấy Lý Dư bước ra, vội vàng tiến lên hỏi, "Hoàng thượng có gặp ngài không?" Sau khi đã gặp công chúa Kim Ngọc, Lý Dư còn quyết định đến hoàng cung để diện kiến hoàng thượng. Nhưng Lý Dư lắc đầu, "Không, Bạch Phi đã ngăn lại." Thái Tùng Niên nhíu mày, nhưng không lấy làm ngạc nhiên. "Bạch Phi, người lợi dụng việc sinh hạ hoàng tử để kiểm soát quyền lực, ngày càng được sủng ái. Các quan đại thần hiện nay muốn gặp hoàng thượng đều phải đến Hàn Lương Điện, nơi Bạch Phi cư ngụ. Nghe nói đã có không ít người bí mật hối lộ Bạch Phi để có thêm cơ hội diện kiến hoàng thượng." Đối với Bạch Phi, Lý Dư từng là hoàng trưởng tôn là một mối đe dọa tiềm tàng. Nàng đề phòng hắn rất kỹ lưỡng. "Không sao," Thái Tùng Niên vội trấn an. "Điện hạ đã đến đây là tốt rồi, không phải đi công cốc." Lý Dư gật đầu, không nói thêm gì, khuôn mặt bình tĩnh khi bước lên xe ngựa. Thật ra, chuyến đi này không phải là vô ích. Hắn đến đây không phải để gặp hoàng đế, mà để gặp Bạch Phi. Lý Dư chưa thể hoàn toàn hiểu rõ về Bạch Ly, nhưng Bạch Oanh chị gái của nàng chắc chắn biết rất nhiều. Và qua câu chuyện của Bạch Oanh, hình ảnh của Bạch Ly trong tâm trí hắn dần trở nên rõ ràng hơn. Bạch Oanh nói rằng Bạch Ly là một sao trời, một kẻ thiên sinh quỷ mị. Ai đến gần nàng đều sẽ gặp xui xẻo, đều sẽ phát điên. Trong tâm trí hắn hiện lên khuôn mặt của cô gái ấy. Ngay từ đầu, hắn đã nghĩ rằng nàng là một hồn ma, và nàng chỉ thỉnh thoảng hiện diện trước mắt hắn. Nàng từng nói, "Ta từng nghĩ mình rất xui xẻo, nhưng cuộc đời có phúc có họa song hành. Ta đã gặp công tử, người đã mang đến phúc lành cho ta." Nhưng Bạch Oanh kể rằng, Bạch Ly đã thoát khỏi án tử nhờ vào yêu thuật. Cả gia tộc nàng đều đã bị tiêu diệt, chỉ mình nàng sống sót. Lý Dư nhớ đến khoảnh khắc Bạch Ly rơi nước mắt trước mặt hắn, nhưng không bao giờ nói về những khó khăn nàng đã trải qua. Khi nhờ hắn giúp đỡ, nàng luôn dặn dò, nhất định phải cẩn thận. Chiếc xe ngựa lắc lư theo nhịp đường. Lý Dư nhắm mắt lại, bàn tay đặt trên đầu gối siết chặt. Bạch Ly thực sự đã tồn tại. Và nàng đã từng ở bên cạnh hắn. Nàng đã cứu mạng hắn. Kể từ khi quen biết nàng, hắn luôn giúp đỡ nàng, bởi nàng luôn vướng vào những mối nguy hiểm không rõ ràng. "Ngươi ngủ thì sẽ giúp được ta," nàng từng nói. Nhưng vào đêm nguyên tiêu đó, nàng đã không để hắn ngủ. Nàng để hắn tỉnh táo, để hắn cầm một khúc sen trong tay. "Nhờ có ngươi, khúc sen này đã cứu mạng ta." Đêm hôm đó, có hai mặt trăng xuất hiện trên bầu trời, và mọi chuyện bắt đầu thay đổi kể từ khoảnh khắc đó. Vì vậy, lần đó, hắn đã không thể giúp được nàng. Nàng vẫn rơi vào nguy hiểm, bị một linh hồn chiếm đoạt thân xác. "Điện hạ, Trương Trạch đã vào phủ Đông Dương Hầu, chỉ sợ điều tra sẽ khó khăn." Chu Cảnh Vân canh phòng rất chặt chẽ. Giọng nói của Thái Tùng Niên kéo Lý Dư ra khỏi dòng suy nghĩ. Lý Dư nhắm mắt, trầm giọng nói, "Không cần điều tra nữa. Khi con người không còn mơ nữa, họ sẽ nhìn thấy mọi chuyện rõ ràng hơn." "Phải, Trương Trạch trước đây từng truy lùng đảng phái của Tưởng Hậu, thậm chí đã từng phát lệnh truy nã Bạch Ly. Nhưng sau đó thì sao?" "Hắn trở nên thân cận với Chu Cảnh Vân, thậm chí còn đi theo hắn lên lầu thuyền, nhưng không hề gây ra bất cứ nguy hiểm nào cho Bạch Ly, cũng không thắc mắc hay truy xét gì thêm. Còn Chu Cảnh Vân, dù mọi người đều nói hắn bị Tưởng Hậu đuổi khỏi triều đình, nhưng hắn chưa từng bị chém đầu. Trong suốt những năm qua, hắn vẫn bảo vệ những chính sách mà Tưởng Hậu từng ban hành. Chưa kể, còn có người điều tra và phát hiện ra rằng hắn từng che giấu hai thành viên của đảng Tưởng Hậu. Và còn người Trang tiên sinh đó." Lý Dư mở mắt, gọi hoàng trưởng quầy đi Đăng Châu một chuyến nữa. Hắn nói, Thái Tùng Niên thoáng ngạc nhiên, vì hoàng trưởng quầy vốn là người nắm giữ mạch giao thương. tại sao bỗng nhiên lại điều ông ta đến Đăng Châu? Có chuyện gì cần phải điều tra ở đó? Nhưng Lý Dư nhìn chằm chằm vào tấm màn che đang rung theo nhịp xe ngựa. Điều tra tất cả những người từng tiếp xúc với Trang phu nhân. Hắn nói chậm rãi, đặc biệt là thời gian bà ấy về Đăng Châu và rời khỏi đó. Những người xuất hiện bên cạnh bà, Thái Tùng Niên không hỏi thêm, chỉ đáp lời, Lý Dư lại nhắm mắt lần nữa. Bàn tay đặt trên ngực siết chặt, Bạch Ly, nàng đợi đó, ta nhất định sẽ tìm lại nàng. Cách chương.